Mời các bạn nghe chuyện Hợp âm thứ 7 của tác giả Lý Trà. Phần 11. Thời gian cứ từng giây trôi qua, mỗi người ngồi trên xe cảnh sát tới phố Liên Ngọc đều cảm thấy khẩn trương, nhịp tim tăng dần lên. Mà người lãnh đạo cuộc giải cứu con tin này là Mã Tu Hòa lại bình thản ngồi yên nhìn ra ngoài cửa sổ. Cuối cùng một vị cảnh sát không kìm nổi sự hiếu kỳ hỏi: Mã tiên sinh, vì sao anh lại biết Viên Tử Lâm nhốt người bị hại trong biệt thự của mình? Mã Tu Hòa nghe thấy tiếng bèn quay đầu, phát hiện trong xe thấy nhiều ánh mắt tràn đầy tò mò. Anh kiên nhẫn giải thích: Lần thứ nhất khi tôi đến biệt thự Viên gia, tôi đã cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Viên gia là nhà giàu có, lại có địa vị trong xã hội như vậy, nhưng trong biệt thự lại chỉ có 3 người giúp việc. Nghĩ thế nào cũng đều cảm thấy không hợp lý. Về sau khi tôi âm thầm điều tra, phát hiện tòa biệt thự ở phố Liên Ngọc này, tuy trên danh nghĩa là tài sản của Viên gia, nhưng Viên Văn Thao cùng một số người khác trong Viên gia lại rất ít khi đến nơi này. Còn những người giúp việc đều đến đây từ 1 đến 2 tiếng mỗi ngày để dọn dẹp. Nói cách khác, ngày thường ngôi biệt thự này dường như không có ai trông nom. Căn cứ vào lời khai của người tài xế taxi, Cố Thất Hải và Tiêm Tiêm bị bắt đi đại khái là ở trong phố Liên Ngọc. Địa hình của phố Liên Ngọc là nơi rất vắng vẻ. Viên Tử Lâm dùng mọi cách mạo hiểm mang họ đến chỗ khác, chẳng thà đưa hai người đó đến nơi mà ai cũng biết, nhưng chẳng ai nghĩ đến, cũng chính là ở biệt thự Viên gia. Bình thường mọi người sẽ không thể nào nghĩ đến việc người hâm mộ đến tập kích cô ta lại chính là bản thân cô ta, mà người bị hại thật sự thì bị cô ta giấu chính trong nhà mình. Mã Tu Hòa lưu loát nói ra suy luận của mình, đến lúc những người trên xe nghe hiểu. Chưa kịp tán thưởng anh có tư duy vô cùng chính xác, đã thấy Mã Tu Hòa lấy điện thoại. Thế nào, đã có phát hiện chưa? Mã Tu Hòa giao việc tìm chứng cứ cho Phó Cảnh Diệu. 10 phút trước, Phó Cảnh Diệu cùng mọi người đã đứng trước cửa phòng 1103 mà Viên Tử Lâm mới mua. Khi nhận được lệnh của Phó Cảnh Diệu, có vài người trong đội đã nửa tin nửa ngờ về suy luận của Mã Tu Hòa. Nhưng sau khi xông vào căn phòng này, mọi người đều bị khung cảnh bên trong dọa sợ. Đó không phải là căn phòng ở bình thường, mà là bức tường trắng tinh được dán kín bởi các bức ảnh chụp 3 nạn nhân trong các vụ án gần đây khi bị hành hạ gần chết. Khiến cho mọi người kinh sợ hơn, đó là những chai rượu đỏ, nhìn có vẻ bình thường trên quầy rượu, lại chính là 3 bình máu đỏ tươi được ướp lạnh. Qua đối chiếu ban đầu, 3 bình máu kia theo thứ tự là Triệu Kỳ, Đặng Hải Long và Cổ Vĩ Dân. Đúng như cậu suy luận, với phong cách phạm tội điên cuồng như Viên Tử Lâm, sau khi gây ra một vụ án mạng mới, nhất định sẽ lấy lại một thứ gì đó trên người nạn nhân. Mà trong lòng cô ta, máu chính là vật kỷ niệm lý tưởng nhất. Đúng như Mã Tu Hòa suy luận, bên trong biệt thự không có bất kỳ người bảo vệ hay người giúp việc nào. Bên kia Phó Cảnh Diệu đã thuận lợi nhận được chữ ký để dẫn Viên Tử Lâm về sở cảnh sát. Các đồng chí cảnh sát bắt đầu nôn nóng, chỉ cần nhanh chóng cứu Cố Thất Hải và Tiêm Tiêm ra thì án mạng liên hoàn này cuối cùng cũng có thể phá án thành công rồi. Nhưng sau khi điều tra cẩn thận một lượt, nhóm cảnh sát hình sự lại không phát hiện ra chỗ giấu người bị hại. Chẳng lẽ Mã Tu Hòa đã suy luận sai? Khi những sự nghi ngờ của mọi người lớn dần lên, Mã Tu Hòa lại nhận được một cuộc điện thoại. Anh cúi đầu nhìn thông báo hiện trên màn hình, đột nhiên ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Trong điện thoại, Viên Tử Lâm cười hết sức vui vẻ. Tu Hòa, chúc mừng anh phá án thành công. Mã Tu Hòa cười lãnh đạm. Hay là nên cảm ơn cô chủ động đến tận cửa? Tôi vốn biết anh không phải là người đơn giản. Cuộc đọ tài lần này với anh, tôi thừa nhận mình đã thua. Nhưng anh đừng quên, Cố Thất Hải đến bây giờ vẫn không biết rõ tình hình như nào, biết rõ cô ấy ở nơi nào, chỉ có tôi mà thôi. Cô cố tình gọi cuộc điện thoại này đến, chính là muốn khoe khoang tiền vốn sao? Thật là đáng tiếc, tôi thấy thật chướng mắt. tôi sẽ tự cứu Cố Thất Hải. Thật sao? Cứ cho là anh thật sự tìm ra được cô ta ở nơi nào. Chỉ sợ khi anh tìm thấy cô ta cũng chỉ là một cái xác chết mà thôi. Viên Tử Lâm hung dữ nói. Trong kế hoạch, thật ra tôi cũng không tính ra tay với cô ta nhanh như vậy. Cô ta đáng lẽ còn có thể sống lâu hơn một chút. Nhưng cô ta lại cứ thích xen vào chuyện của người khác. Khi tôi đang xử lý con bé Tiêm Tiêm kia, cô ta đột nhiên tự mình chạy đến. Đương nhiên là tôi không thể để cô ta rời đi dễ dàng quá rồi. Ai bảo cô ta muốn tranh giành anh với tôi chứ? Tu Hòa, tôi nói rồi. Anh xem, là thám tử có thành tích phá án dẫn đầu trong giới, lại có bạn gái là một hung thủ giết người liên hoàn. Thật đúng là ông trời muốn tác hợp cho chúng ta. Nhưng Cố Thất Hải thật đáng chê trách, cô ta sắp chết đến nơi mà vẫn còn muốn nói rằng tôi không xứng với anh. Cho nên trước khi đi lên, tôi đã tra tấn cô ta một trận nên thân rồi. Hiện tại có lẽ cô ta đã sớm chết vì mất máu. Mã Tu Hòa trầm mặc một lát, bỗng nhiên nở nụ cười. Cô ấy nói đúng, loại người tâm lý biến thái cực độ như cô, làm sao có thể xứng với tôi được. Cuộc sống phạm tội nhàm chán của cô đã kết thúc, nhưng cuộc sống của Cố Thất Hải thì không, tuyệt đối không thể chấm dứt được. Nói xong, anh không chút do dự mà cúp máy. Một cảnh sát hình sự tiến lên. Mã tiên sinh, là hung thủ gọi sao? Đúng vậy, giọng Mã Tù Hòa lãnh đạm. Sự cuồng bạo, tự đại thừa thãi của cô ta lại giúp tôi có thêm manh mối mới. Là gì? Hai người Cố Thất Hải và Tiêm Tiêm không ở trong đây mà đang ở tầng hầm. Thông báo tất cả mọi người trở lại lầu 1, tập trung tìm tòi các tầng hầm ở gần cửa ra vào. Vừa rồi cuộc gọi kia, Mã Tù Hòa cũng chỉ là có ý định chọc giận Viên Tử Lâm. Cuối cùng cũng thu được trong lời nói của cô ta từ khóa đi lên. Nguyên bản câu nói của Viên Tử Lâm là: trước khi đi lên, tôi đã tra tấn cô ta một trận nên thân rồi. Cho đến nay, Mã Tù Hòa chưa từng nghi ngờ suy luận của mình là sai. Sở dĩ không tìm thấy Cố Thất Hải là vì Viên Tử Lâm đã dùng hết sức giấu cô đi rồi. Nếu bên ngoài biệt thự không có chỗ nào khả nghi, thì đi vào trong tìm vậy. Cô ta không ngừng khiêu chiến lối tư duy của anh, lại càng không ngừng để lại lỗ hổng trong các lần gây án. Mã Tù Hòa đi tới chiếc ghế sofa, xoay người lục lọi vài cái, ánh mắt dừng lại chỗ đệm đã bị xốc lên, quả nhiên lại có một cái nút. Anh ấn xuống, phần nền nhà sát tường chậm rãi chuyển động, ở phía dưới kia là một không gian tối tăm. Mã Tù Hòa và hai người cảnh sát cùng xuống tầng hầm. Anh đi rất nhanh, càng lúc càng gần đến cuối tầng hầm, dần dần tay anh còn chút run rẩy. Phía trước xuất hiện bóng người, là Tiêm Tiêm. Tay chân của cô đều bị buộc chặt bằng khóa sắt, thấy ánh đèn cô có chút sợ hãi. Nhưng sau khi nhìn kỹ người cầm đèn là Mã Tù Hòa, nỗi sợ của cô bé bỗng chốc liền tan biến. Mã tiên sinh, anh mau cứu chị Thất Hải đi! Giọng cô bé khàn khàn, vang vọng khắp căn hầm. Mã Tù Hòa và mấy người cảnh sát nhanh chóng cứu Tiêm Tiêm ra. Sau đó anh chiếu đèn pin hướng về phía bên tường. Quả nhiên có một người khác trên đất, trên người toàn là màu đỏ sậm của máu. Cố Thất Hải! Mã Tù Hòa chạy tới, lúc này cảnh sát bật đèn ở tầng hầm lên, ánh đèn chói mắt chiếu về phía Cố Thất Hải. Tình trạng của cô hiện tại hoàn toàn lộ ra trước mắt mọi người. Quần áo rách dưới, cơ hồ toàn thân đều là miệng vết thương, vết dao, vết bỏng, vết roi. Mà trên cổ tay của cô cũng có vết dao cắt qua, máu thịt lẫn lộn. Mã Tù Hòa ôm lấy cô, thậm chí cô còn duy trì trạng thái dùng tay ấn vào cổ mình. Nhưng mà cô đã không còn ý thức rồi. Mã Tù Hòa cũng không ngừng gọi to tên cô. Chỉ có ôm cô, anh mới biết được người cô đã không còn độ ấm. Rõ ràng đã đem cô ôm trong lòng rồi, nhưng trái tim Mã Tù Hòa dường như bị khoét ra gần hết. Anh chưa từng sợ hãi như thế này. Anh là một người hay soi mói. Trước khi Cố Thất Hải xuất hiện, anh cũng đã từng qua lại với khá nhiều phụ nữ. Anh không lạm tình nên cũng không dễ động tình. Mới đầu, anh tiếp xúc với Cố Thất Hải, là vì anh cảm thấy cô cũng không có nguy hiểm gì. Về sau cô lại cứu anh trong vụ cháy, anh cũng dần dần có tình cảm tốt với cô. Dù biết cô có liên quan đến vụ án giết người, mặc dù nhiều chứng cứ nhằm vào cô, anh cũng một mực tin rằng cô trong sạch. Phó Cảnh Diệu và Hạ Quỳ cũng thường xuyên tới, ồn ào bảo anh theo đuổi cô. Anh lại cảm thấy có sự chênh lệch quá lớn giữa hai người, một mực chờ thời gian thăm dò tình cảm của cô. Cô thật sự ưa thích anh, như vậy anh sẽ tận lực theo đuổi. Nhưng cô chỉ nhất thời say mê, vậy anh cũng yên lặng bảo vệ cô. Nhưng nếu như mất đi cô, vậy anh định ra cho mình nhiều quy tắc như vậy thì có ý nghĩa gì? Em tuyệt đối không thể chết, Mã Tù Hòa thấp giọng nói bên tai cô. Em đừng quên, em còn thiếu nợ anh một phần ân huệ. Anh lập tức muốn em thực hiện cho anh. Anh muốn em vĩnh viễn, mãi mãi ở bên cạnh anh. Thất Hải, trừ em ra, anh không muốn ai cả nữa. Không gian yên lặng trở lại. Mã Tù Hòa tựa như nói với mình, đây không phải là ảo giác. Anh thật sự nghe thấy được âm thanh từ cố Thất Hải, dù là rất yếu ớt. Yêu cầu của anh thật cao, sớm biết như vậy đã không nợ ân tình rồi. Mã Tù Hòa nhìn cố Thất Hải, hốc mắt cũng có chút đỏ lên. Cố Thất Hải chậm rãi mở mắt ra, nhẹ nhàng nở nụ cười. Em biết ngay, anh lợi hại như vậy, nhất định sẽ cứu được em. Mã Tù Hòa ôm cô một lần nữa, trong lòng cảm thấy như chút được gánh nặng. Để em phải đợi lâu rồi. Cố Thất Hải biết rõ bản thân mình đang hôn mê. Trong khoảng thời gian đó, cô giống như được sống lại ở quá khứ của mình một lần nữa. Từ khi còn nhỏ, dường như ai cũng khen cô là một cô tiểu thư khuê các dịu dàng lại hiền lành. Nhưng đối với cô mà nói, cuộc sống của cô chỉ là những chuỗi ngày tập vẽ miệt mài. Trong lòng cô khi ấy có vài ý định phản nghịch. Mỗi buổi tối, khi mọi người đã đi ngủ, cô sẽ trộm màu vẽ, bút vẽ để ném vào thùng rác, hy vọng sẽ có một ngày cô có thể thay đổi cuộc sống buồn tẻ ấy. Về sau khi lên trung học, người chưa bao giờ phải trải qua thời gian khó khăn suy sụp như cô. Đột nhiên lại bị Dịch Triệu Huy quấy rầy, lại thường xuyên bị các bạn học nữ bắt nạt. Khi đó cô mới phát hiện thế giới lớn như vậy, thì ra ngoại trừ việc vẽ tranh, còn có nhiều chuyện không vừa lòng người đến như vậy. Thế giới này sao lại nhỏ bé như thế? Cuộc sống khổ sở khiến cho cô không thể nào trốn tránh. Năm đó cô 18 tuổi, đáng lẽ phải trải qua một tuổi thanh xuân tươi đẹp, nhưng cha cô, một người họa sĩ, lại vướng vào quãng thời gian bí đề tài vẽ. Sau đó là mắc chứng bệnh lo âu. Mẹ cô, vốn luôn không hòa thuận với cha, cũng suốt ngày thở dài. Một thời gian lâu sau, cô trở về nhà thì chỉ thấy thi thể của cha mẹ đầm đìa máu tươi. Vốn là một gia đình êm ấm, chỉ qua một đêm phải chịu thảm cảnh diệt môn. Đó chính là cơn ác mộng vĩnh viễn đè nặng trong lòng cô. Thảm án của gia đình dần dần bình thường lại xong, thì cô lại bị bạn bè gọi là sao chổi. Không có gia đình hậu thuẫn, dù thành tích cô có tốt đến mấy thì cô cũng không thể tiếp tục đi học. Cô lẻ loi một mình ở thành phố Hương, thuê phòng, đi làm, vì cuộc sống mà mưu sinh. Cô đã từng làm rất nhiều việc nặng, từng vì không trả nổi tiền điện nước mà nguyên một tuần phải sống trong cảnh không điện, không nước. Mùa đông phải dùng nước lạnh để tắm, một cái bánh mì phải chia ra ăn 3, ăn 4 bữa. Bị dồn đến cảnh đường cùng, cô lại một lần nữa phải cầm bút vẽ lên. Nhưng cô không ngờ được rằng sau này vẽ tranh chính là việc duy nhất có thể giúp cho cô bình tĩnh lại giữa cuộc sống lo âu và bất lực khi ấy. Sau mỗi ngày mệt mỏi, những đêm khuya cô thức để vẽ tranh, hết bức này rồi đến bức khác. Cuối cùng cô cũng hiểu ra được rằng quãng thời gian tẻ nhạt bị cha mẹ giám sát vẽ tranh, cô đã đi qua thật rồi và sẽ không thể trở lại được nữa. Cô nghĩ cuộc sống của cô vẫn sẽ như vậy cho đến khi cô chết. Cho đến tận khi Mã Tù Hòa xông vào cuộc sống trầm tĩnh, yên lặng như nước của cô, Anh nhìn có vẻ lạnh lùng, thần bí mà cổ quái, nhưng đến khi nhìn thấy cô, anh lại dịu dàng, săn sóc mà quyến rũ. Trong hỏa hoạn, anh dắt tay cô. Độ ấm trong lòng bàn tay anh còn nóng hơn cả lửa. Cô không hề đề phòng, cứ như vậy mà để anh tiến vào lòng cô. Khi bị viên tử lâm giam cầm, ngược đãi suốt một ngày một đêm, không ngừng đứng ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, cô đã vô số lần nghĩ đến chuyện buông tay để chết đi, nhưng cũng vô số lần ấy cô lại nghĩ đến Mã Tu Hòa. Anh giúp cô biết được nhiều điều, càng hiểu hơn về thế giới hiểm ác này, đồng thời anh cũng là niềm hy vọng duy nhất của cô. Là anh đã kéo cô ra khỏi đám lầy. Trong khoảng thời gian hôn mê, cô có thể cảm nhận được bác sĩ trị liệu cho cô, có người đến hỏi thăm cô, mà anh cũng từng nắm tay cô, hôn mặt cô, nói rất nhiều điều. Anh bảo cô nhanh tỉnh lại đi. Mơ hồ nhớ lại những ngày thống khổ đã qua rồi, cô cuối cùng cũng mở mắt, nhưng cô lại thấy một thế giới tối đen. Cô ngồi mạnh dậy, không cần suy nghĩ, liền muốn trốn đi. Nhưng chân cô vừa đặt xuống nền nhà lạnh lẽo, cô liền bị cái gì đó quấy dày. Cô ngã mạnh xuống đất, cô nghe thấy được tiếng vỡ của thủy tinh, máu của cô lại chảy ra. Tuy vụ án người hâm mộ liên tục giết người đã được phá thành công, nhưng Mã Tu Hòa vẫn còn rất nhiều việc cần xử lý. Nhưng dù mỗi ngày thời gian làm việc có bận rộn đến mấy, anh vẫn không ngại mưa gió đến bệnh viện để thăm hỏi cô Thất Hải. Khi cô Thất Hải được đưa đến bệnh viện, tính mạng của cô liên tục rơi vào tình trạng nguy hiểm. Tình huống chịu ngược đãi của cô đã vượt xa khỏi tưởng tượng của bác sĩ. Nếu không phải là cô có ý chí kiên cường, thì thân thể của cô đã lạnh ngắt từ lúc anh còn đang nghĩ cách cứu cô. Lúc này cô Thất Hải đang hôn mê. Trừ nguyên nhân bên ngoài, nguyên nhân lớn hơn đó chính là tâm lý của cô. Sau khi trải qua quãng thời gian nguy hiểm, cơ thể đã sinh ra cơ chế tự bảo vệ. Ngay cả bác sĩ cũng không nói chính xác được khi nào cô tỉnh lại. Phó Cảnh Diệu cũng gọi cả Hạ Quỳ đi cùng Mã Tu Hòa đến bệnh viện. Nhưng còn chưa đến phòng bệnh của cô Thất Hải, đã thấy y tá đang vội vã chạy về hướng đó. Mã Tu Hòa cũng nhanh chóng chạy theo. Anh liếc mắt một cái, liền nhìn thấy cô Thất Hải ngồi xổm trên mặt đất. Hai tay đang ôm lấy thân thể run run. Cánh tay cô Thất Hải còn đang chảy máu. Tay của cô vẫn còn vương vấn dây truyền dịch, mà đầu khác của dây chuyền nằm trên mặt đất giữa một đống mảnh thủy tinh vỡ vụn. Có lẽ sau khi tỉnh lại, cô đã bị cái gì đó dọa sợ, không để ý đến mình còn đang truyền dịch. Khi xuống giường liền bị vấp vào dây truyền dịch, kim truyền dịch cứ thế đâm sâu vào cổ tay cô. Trong phòng bệnh có không ít y tá và bác sĩ. Bác sĩ điều trị cho cô Thất Hải, muốn lại gần cô thì bị cô hoảng sợ đẩy ra. Ánh mắt cô Thất Hải phiếm lệ, không ngừng lặp lại. Không được đụng vào tôi, cầu xin ông đừng đụng vào tôi. Bác sĩ bảo y tá lấy cho ông một ống thuốc tê. Đang muốn đến gần cô Thất Hải một lần nữa thì bị Mã Tu Hòa cản lại. Mã Tu Hòa chân thành nói, để cho tôi thử đi. Cẩn thận. Bác sĩ chưa kịp ngăn Mã Tu Hòa lại, anh đã đi về phía cô Thất Hải. Cô Thất Hải vốn đang kích động, nhưng cô lại không hề ngăn cản Mã Tu Hòa đến gần. Anh cái gì cũng không làm, chỉ ngồi xổm xuống trước mặt cô, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Thất Hải. Cô Thất Hải sợ sệt ngẩng đầu lên. Sau khi nhìn thấy mặt Mã Tu Hòa, ánh mắt vô thần của cô cuối cùng cũng sáng lên một chút. Tu Hòa. Là anh ở ngay đây. Cô Thất Hải khóc, yên tâm nhào vào lồng ngực rộng mở của anh. Mã Tu Hòa an ủi cô Thất Hải xong, liền để cho Phó Cảnh Diệu và Hạ Quỳ ở lại trong phòng bệnh cùng cô, còn mình thì đi về phía văn phòng của bác sĩ điều trị cho cô. Bác sĩ không quanh co lòng vòng mà trực tiếp nói với anh tình huống của Thất Hải. Đối với việc cố tiểu thư không khống chế được cảm xúc sau khi tỉnh lại, tôi đoán là vì trước khi hôn mê, cô ấy đã có một bóng ma rất lớn trong tiềm thức. Vì đêm nay y tá trực ban không cẩn thận đã tắt đèn phòng cố tiểu thư, khiến cho cô ấy sau khi tỉnh lại liền thấy khung cảnh tối đen, liền nghĩ đến thời gian bị ngược đãi. Mã tiên sinh, tôi cam đoan với anh, chuyện này tuyệt đối sẽ không phát sinh lại lần nữa. Bác sĩ, với tình huống hiện tại của cô ấy, có phải là sẽ rất khó để hồi phục hoàn toàn không? Chuyện này tôi cũng không có cách nào để nói chắc chắn. Có một số người đã từ từ chữa khỏi được những căn bệnh về tâm lý. Cũng có người cả đời không thoát được sự ám ảnh ấy. Thậm chí cũng có một số người nghiêm trọng hơn thì sinh ra ý định tự hủy hoại mình. Mã Tu Hòa nghĩ đến nước mắt của cô Thất Hải, liền cảm thấy đau lòng. Cô Thất Hải vốn là người sợ bóng tối, đừng nói là một cô gái trẻ như cô, ngay cả anh, trong hoàn cảnh vừa trải qua sự tra tấn đáng sợ như vậy, còn khó có thể trở lại cuộc sống bình thường. Chẳng lẽ là để cho cô cả đời ám ảnh như vậy? Mã Tu Hòa nói chuyện xong với bác sĩ, trở lại phòng bệnh. Nhưng vốn ở lại làm bạn với Thất Hải là Hạ Quỳ và Phó Cảnh Diệu lại đều đứng trước cửa, thấy anh đi đến, cả hai người đều bất đắc dĩ cười. Hạ Quỳ nói, ai cô ấy cũng không muốn gặp. Mã Tu Hòa không nói gì nhìn qua cửa sổ. Trong phòng bệnh của cố Thất Hải đang quay lưng về phía cửa, bả vai run lên, rõ ràng là đang khóc. Có chuyện này, có thể cậu không muốn nghe. Nhưng vì cậu cũng vì cố Thất Hải, tôi hy vọng cậu có thể suy xét về ý kiến của tôi một chút. Mã Tu Hòa phục hồi lại tinh thần, lại nghe thấy lời nói thành khẩn của Phó Cảnh Diệu. Dù người ngược đãi cố Thất Hải là Viên Tử Lâm, nhưng cố Thất Hải biến thành tình trạng hiện tại, tôi nghĩ chúng ta cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Tu Hòa, tôi hiểu cậu có cảm tình với cô ấy, nhưng cậu đã từng nghĩ qua, những vụ án mà cậu làm có thể có ảnh hưởng đến cô ấy không? Nếu chúng ta không thể làm cho thân thể và tâm lý của cô ấy bình phục hoàn toàn, thì tôi nghĩ ít nhất cũng nên để cho cô ấy có một cuộc sống bình thường vốn có. Mã Tu Hòa thật sự chú ý nghe lời nói của Phó Cảnh Diệu. Anh tất nhiên hiểu rõ lời Phó Cảnh Diệu nói chính là giải pháp tốt nhất cho cố Thất Hải. Nhưng đôi khi, tốt nhất lại không phải là điều mà người ta muốn. Anh cũng từng vì chuyện lớn mà từ bỏ qua một số chuyện nhỏ. Nhưng giờ phút này, đối với cố Thất Hải, anh lại không nghĩ đến việc buông tay. Mấy ngày cô ấy gặp chuyện, còn ngay cả mấy ngày cô ấy hôn mê, tôi cũng từng nghĩ, nếu lúc trước tôi không tiếp cận cô ấy, có phải cuộc sống của hai bên sẽ tốt hơn không? Ít nhất thì cô ấy cũng không vì tôi mà chịu nhiều tổn thương như vậy. Ánh mắt Mã Tu Hòa dừng lại ở bóng dáng cố Thất Hải trong phòng bệnh một lúc lâu. Nhưng bây giờ cô ấy đã tỉnh lại, cô ấy thật sự vẫn còn tồn tại trước mắt tôi. Nếu cô ấy đã vì tôi mà suýt chết, thì tôi sẽ để cô ấy một lần nữa sống lại trước mặt tôi, để tôi có thể chăm sóc cô ấy thật tốt. Mặc kệ nỗi ám ảnh của cô ấy có bám theo cô ấy bao lâu, nhất định nó sẽ không ở bên cạnh cô ấy lâu hơn tôi được. Phó Cảnh Diệu và Hạ Quỳ trao đổi ánh mắt. Mã Tu Hòa kiên trì chịu trách nhiệm như vậy hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Phó Cảnh Diệu đè thấp giọng nói, cậu không cần vì áy náy mà gánh vác trách nhiệm lớn như vậy. Không phải là vì áy náy, cũng không phải là vì trách nhiệm. Mã Tu Hòa nói, tôi thật sự yêu cô ấy, cho nên mới không thể buông tay cô ấy. Tạm biệt vợ chồng Phó Cảnh Diệu, Mã Tu Hòa gõ cửa phòng của cố Thất Hải. Thất Hải là anh. Trong phòng không có tiếng đáp lại, vì thế anh mới thử mở cửa, cửa không khóa. Mã Tu Hòa mở cửa ra, liền thấy bóng dáng gầy yếu của cố Thất Hải, lại càng thêm đau lòng. Phó Cảnh Diệu và Hạ Quỳ đều là lo lắng cho anh, nhất thời xúc động nên mới quyết định như vậy. Nhưng chỉ có Mã Tu Hòa mới biết được anh tỉnh táo bao nhiêu. Khoảnh khắc anh phát hiện mình có thể mất đi cố Thất Hải, anh đã đau đến khắc cốt ghi tâm. Trong khoảnh khắc sắp mất đi rồi mới biết điều gì là quan trọng nhất. Trong lòng anh, cô chính là cảm xúc sáng nắng chiều mưa. Anh sao có thể để cho cô rời đi một lần nữa được? Mã Tu Hòa đến bên cạnh giường cô, đột nhiên nghe thấy cô nói, cô đang giải thích. Người gặp nạn rõ ràng là cô, nhưng cô lại vì chuyện ầm ĩ đêm nay mà cảm thấy áy náy. Anh ôm cô, thấp giọng nói. Thất Hải, em không sai. Cô lại khóc, nhớ đến khung cảnh tối đen ở tầng hầm. Anh xuất hiện mang theo niềm hy vọng sống sót duy nhất cho cô. Bây giờ khó khăn lắm mới sống lại, dù cho con đường phía trước còn dài, nhưng ở trong ngực anh, cô nói cho mình biết, cô không thể bị nỗi ám ảnh ấy đánh bại được. Cố Thất Hải! Lúc này cô lại nghe thấy tiếng anh nói. Em còn thiếu anh một cái ân tình, anh muốn em dùng cả đời để trả nó, em tuyệt đối không thể thất hứa. Được, em đồng ý với anh. Quá trình vật lý trị liệu ở bệnh viện rất lâu mà không hề thú vị chút nào. May mà tâm trạng Cố Thất Hải rất tốt, ngoan ngoãn phối hợp mà không hề nóng nảy vội vàng. Tình hình thân thể và tâm lý của cô cuối cùng cũng ổn định, dần dần bắt đầu hồi phục. Hà Diễn vẫn còn lo lắng cho Cố Thất Hải, nhưng phải đến khi các số liệu cơ thể của cô ổn định lại, bệnh viện mới để người ngoài vào thăm hỏi. Hà Diễn mua một giỏ xếp đủ các loại hoa quả, nhìn rất đẹp mắt, đặt ở đầu giường Cố Thất Hải. Hà Diễn nói chuyện vài câu với Cố Thất Hải, sau đó liền lấy từ trong giỏ một quả táo phú sĩ đỏ mọng. Nhưng nhìn khắp phòng bệnh, anh vẫn không thấy con dao gọt hoa quả nào. Anh thuận miệng hỏi y tá vào kiểm tra phòng. Y tá đang bận rộn, vừa nghe Hà Diễn hỏi, sắc mặt liền xấu đi. Tìm dao làm gì? Anh muốn kích thích cô ấy sao? Đến lúc cô ấy không kiểm chế nổi cảm xúc, anh có chịu trách nhiệm được không? Lúc ấy khi Cố Thất Hải hôn mê tỉnh lại đã gây ra một trận ầm ĩ lớn ở bệnh viện. Hơn nữa vụ án người hâm mộ đã gây nên một trận phong ba khắp cả nước. Những người chăm sóc và chữa trị cho Cố Thất Hải, không ai là không hiểu rõ bệnh trạng của Cố Thất Hải. Tuy Cố Thất Hải hồi phục rất tốt, nhưng để cẩn thận triệt để đối với những thứ có thể khiến cô liên tưởng đến thời gian bị tra tấn, chẳng hạn như hoàn cảnh tối tăm, đồ cắt tỉa, lửa, roi, tất cả đều hạn chế tối đa khả năng xuất hiện trước mặt cô. Hà Diễn đương nhiên là không biết chuyện này. Hôm nay trước khi vào bệnh viện, anh thậm chí còn nhờ mẹ mình dạy anh làm thế nào để có thể gọt táo vừa nhanh lại vừa đẹp. Mẹ anh còn cười hỏi anh là có phải đã muốn lấy lòng bạn gái rồi sao? Giờ không những ý tốt của mình không được biểu hiện ra, thậm chí còn bị y tá nghĩ xấu. Trong chốc lát, anh không biết nên nói cái gì mới phải, đứng yên một chỗ, đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ. Sau khi y tá rời đi, Cố Thất Hải nhìn các loại hoa quả khác trong rổ, nói: quả quýt kia nhìn có vẻ ngon đấy, anh bóc giúp em đi. Hà Diễn biết Cố Thất Hải không muốn anh khó chịu nên mới nói vậy. Hai má cô tuy đã gầy đi không ít, nhưng khuôn mặt tươi cười kia vẫn điềm tĩnh như trước. Anh bỏ quả táo xuống, cầm một quả quýt lên, nhanh chóng bóc sạch, đưa đến trước mặt Cố Thất Hải. Cố Thất Hải tươi cười nhận lấy quả quýt. Trong nháy mắt cô nâng tay lên, Hà Diễn nhìn thấy vết sẹo dữ tợn trên tay cô. Anh cũng không biết bản thân nghĩ gì, lại mất tự chủ nắm lấy cổ tay cô. Cô thấy vậy liền ngẩn người, chỉ thấy anh kéo tay cô đến trước mặt, ánh mắt chăm chú lại phức tạp. Anh lo lắng đến sự an toàn của cô. Khi nghe đến chuyện cô gặp nạn, dân chúng bình thường như anh chỉ có thể lo lắng đợi người khác nghĩ cách cứu cô. Theo báo chí mới biết được tình hình gần đây của cô, anh có thể cố hết sức để đối tốt với cô, nhưng cô lại vĩnh viễn chỉ biết đến cái ôm của một người đàn ông khác. Cố Thất Hải, trên thế giới này có lẽ không có người con gái nào đáng giận giống như em, khiến cho anh dù thế nào cũng không thể buông tay được. Hạ Quỳ đứng ở cửa, nhìn đôi nam nữ thân mật trong phòng bệnh, tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Hạ Quỳ không biết Hà Diễn, nhưng nhìn theo hành động của anh đối với Cố Thất Hải, có lẽ cảm tình của anh ta đã sớm bộc lộ hết qua lời nói rồi. Hà Diễn rất nhanh liền bỏ tay Cố Thất Hải ra, hai người đều nhìn nhau không nói gì. Hà Diễn chỉ nói qua loa vài câu rồi đỏ mặt rời đi. Có lẽ anh ta sợ nếu cứ tiếp tục như vậy một lúc nữa thì sẽ không nhịn được mà ra tay. Hạ Quỳ nghĩ như vậy rồi vờ như không có chuyện gì, đi vào phòng bệnh của Cố Thất Hải. Nhìn qua Cố Thất Hải có vẻ ngây ngô, mặc dù cô đã sớm nhìn rõ tình cảm của Hà Diễn, nhưng mà phản ứng vừa rồi của Hà Diễn vẫn khiến cho cô bất ngờ không ít. Miệng của cô thậm chí còn cắn một miếng quýt, có vẻ còn chua hơn cả miếng trước. Hạ Quỳ mang bó hoa mới mua cắm vào bình hoa, vừa cắm vừa nói chậm rãi. Cậu bạn vừa rồi nhìn rất đẹp trai, theo góc độ của thanh niên bây giờ cũng không thua kém gì Tu Hòa đâu. Cố Thất Hải giật mình, suýt nữa nuốt cả miếng quýt xuống họng. Chị, đột nhiên lại nói đến chuyện này làm gì? Sao, phụ nữ đã có chồng thì không được quang minh chính đại thưởng thức cái đẹp sao? Cậu nam sinh kia còn trẻ, vẻ ngoài cũng tốt, nhưng mà vừa nhìn qua đã có thể thấy là loại người thâm tình. Cố Thất Hải không lên tiếng, chỉ nghe Hạ Quỳ nói. Tu Hòa là bạn tốt của chồng chị tất nhiên là coi trọng cậu ta hơn. Loại người như cậu ta, tuy vẻ ngoài có vẻ cứng nhắc, nhưng trên thực tế lại là người rất dịu dàng. Cậu ta hiểu được công việc của mình rất nguy hiểm, nên trước giờ chưa bao giờ dễ dàng có quan hệ thân thiết với người con gái nào. Mà lập trường của chị tuy rằng ở phía Tu Hòa, nhưng nếu Tu Hòa không phải là lựa chọn duy nhất của em, chị cảm thấy em không cần thiết phải hùa theo ý kiến của mọi người. Cố Thất Hải nghĩ nghĩ, cuối cùng là bỏ nửa quả quýt trên tay xuống. Chị Hạ Quỳ, điều em phải làm không phải là lựa chọn. Thời điểm em bị nhốt dưới tầng hầm kia, xung quanh chỉ là một mảng tối đen, thậm chí trên người em còn không có bất kỳ cảm giác gì. Khi em cảm thấy bản thân sắp chết đi rồi, trong đầu em vẫn chỉ luôn nghĩ đến một người. Nếu thời điểm ấy em còn không buông tay, thì tại sao giờ em còn sống ở đây mà lại muốn buông xuôi tình cảm của mình? Mã Tù Hòa chính là người trong lòng em. Em còn sống là vì muốn nhìn thấy anh ấy một lần nữa. Cho đến tận bây giờ, anh ấy vẫn luôn là người duy nhất trong lòng em. Trong ấn tượng của Hạ Quỳ, thái độ của Cố Thất Hải vẫn luôn bình thản, nhát gan. Nhưng đây là lần đầu tiên cô nói ra suy nghĩ của lòng mình. Người trong cuộc cũng đã tỉnh ngộ, như vậy Hạ Quỳ cũng không còn gì để băn khoăn nữa. Cô gái vừa rộng lượng, kiên cường mà còn yêu một cách trong sáng như vậy. Thật sự là thừa sức để xứng đôi với Mã Tu Hòa rồi. Đến tận gần giao thừa, trên đường dần dần đã có không khí mừng năm mới. Cố Thất Hải cuối cùng cũng được bác sĩ phê duyệt cho xuất viện. Người Cố Thất Hải quen biết ở thành phố Hương không nhiều lắm. Mấy ngày qua nằm viện, cô đã được vợ chồng Phó Cảnh Diệu, Hạ Quỳ đến chiếu cố rất nhiều. Nhân dịp hôm nay cô xuất hiện, bọn họ còn đề nghị cô đến nhà hai người để mừng cô xuất viện. Mã Tù Hòa hẹn buổi chiều 5 giờ sẽ qua đón cô. Cô nhìn thời gian vẫn còn sớm, liền đứng dậy thay quần áo. Cởi bộ đồng phục bệnh nhân ra, Cố Thất Hải nhìn thấy từng vết sẹo khắc sâu vào da kia, không tránh khỏi có chút khó chịu. Cô đưa tay sờ sờ, chúng không chỉ xấu mà còn có cảm giác gồ ghề, có chút buồn nôn. Cố Thất Hải nhanh chóng thay quần áo, chậm chạp đi ra khỏi phòng bệnh, cũng không hỏi vì sao Mã Tù Hòa lại đến sớm, đỏ mặt đi làm thủ tục xuất viện cùng anh. Hành lý của Cố Thất Hải không có nhiều lắm, ra viện hai người lập tức đến nhà Phó Cảnh Diệu. Một căn nhà đơn giản như bao căn nhà bình thường khác, còn có không khí tình cảm giữa đôi vợ chồng họ. Tất cả đều tỏa ra không khí ấm áp, khiến cho Cố Thất Hải, người sống một mình 3 năm qua, cảm thấy cực kỳ hâm mộ. Cố Thất Hải tuy rằng quen biết hai người họ không lâu, nhưng sau khi trải qua rất nhiều chuyện cùng nhau, cô lại nhận ra, bất chí bất giác mình đã hòa nhập được với vòng tròn quan hệ, tưởng như không thể này rồi. Buổi tối hôm nay, cô thấy được vẻ mặt khác thường của Mã Tu Hòa, không giống vẻ lãnh đạm khi đối mặt với mọi người thường ngày. Anh hoàn toàn không có sự đề phòng bình thường, thái độ ôn hòa, tùy ý, nụ cười tươi rói, lâu lâu lại trêu chọc vài câu khiến cho mọi người cười không ngừng. Bữa ăn tối nay rất vui, ăn một mạch đến tận hơn 10 giờ. Mã Tu Hòa và Phó Cảnh Diệu cũng uống hết vài chai rượu. Phó Cảnh Diệu dứt khoát bảo Mã Tù Hòa và Cố Thất Hải là đêm nay hãy ở lại đây, nhưng lại bị Hạ Quỳ ngăn lại. Sau khi ám chỉ đủ kiểu, cô cười xảo trá rồi để cho Cố Thất Hải đưa Mã Tù Hòa về nhà. Trên đường ngồi xe về nhà, Mã Tù Hòa vẫn nhắm mắt lại. Cố Thất Hải cũng không rõ là anh say hay là tỉnh. Tới cửa khu trọ, cô gọi anh vài tiếng, không thấy anh có phản ứng gì, đành lôi kéo anh xuống xe. Mặc dù người anh dường như dán hết lên người cô, nhưng anh vẫn giống như còn lo lắng cho những vết thương trên người cô, toàn bộ trọng lượng cũng vẫn còn tự khống chế được. Sau một lúc lâu mới về đến nhà trọ, Cố Thất Hải cũng không để ý nhiều, một đường chỉ lo đưa Mã Tù Hòa dìu đến dựa vào cửa nhà. Cô sờ qua túi áo của anh, không thấy chìa khóa nhà đâu. Cô cân nhắc vài giây rồi do dự đưa tay đến túi quần anh. Cô không dám sờ lung tung, may mà chỉ một chốc đã thấy chìa khóa nhà. Cô vội vàng đỏ mặt lấy ra, khi đó dường như cô nghe thấy tiếng cười rất nhỏ. Cô ngẩng đầu thì thấy Mã Tù Hòa vẫn nhắm mắt, người dựa vào cửa, vẻ mặt hoàn toàn vô tội. Cố Thất Hải mở cửa ra xong, việc đầu tiên là đi bật đèn. Chờ đến khi tất cả các đèn sáng lên, cô mới đỡ Mã Tù Hòa vào phòng khách, đặt anh trên ghế sofa. Còn mình thì đi vào phòng tắm, lấy một chiếc khăn mặt, nhúng nước, rồi ngồi xổm lau mặt cho anh. Ngày thường khi anh tỉnh táo, ánh mắt của anh rất thâm trầm, sắc bén, hơn nữa trong lòng còn có phần tình cảm kia. Cô vẫn luôn không dám nhìn anh quá nhiều. Lúc này anh đang say, cô có thể không kiêng nể gì mà ngắm anh thật kỹ, vừa ngắm vừa cảm thấy trong lòng rung động. Những người đàn ông cô tiếp xúc qua không có nhiều lắm, cô cũng không biết chuyện yêu đương là như thế nào. Cô chỉ hy vọng đây sẽ không chỉ là mối tình đầu mà còn là mối tình sâu đậm nhất của cô. Tu Hòa, cô gọi anh một tiếng, hơi thở của anh vẫn đều đều như trước. Vì thế cô cúi đầu, hôn nhẹ lên mặt anh. Em rất thích anh. Em nói lại xem. Cố Thất Hải cứng đờ người ra. Anh lại dám giả say. Mã Tù Hòa trước mặt cô mở mắt, ý cười như gió xuân. Em vừa mới nói với anh cái gì? Cố Thất Hải còn chưa kịp trả lời, đã bị anh xoay người đè lên ghế sofa. Trong tầm mắt chỉ còn lại khuôn mặt điển trai của anh, trong hơi thở toàn bộ đều là mùi hương của anh. Cô im lặng trong chốc lát, cầm lấy góc áo của anh, nói từng chữ một. Em thật sự rất thích anh. Anh sờ mặt cô. Sao lại nhiều hơn lúc này hai chữ rồi? Anh nghe thấy rồi mà còn giả ngu. Phải, nghe thấy được, nhưng giờ phút này quá giống như là đang mơ, có chút khó tin. Anh nói, Cố Thất Hải ngẩng đầu lên nhìn anh. Cố Thất Hải chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy anh cúi xuống hôn môi cô. Cô nhất thời ngây người, mới đầu anh hôn rất dịu dàng quyến luyến, mang theo mùi rượu nhàn nhạt. Nhưng dần dần bắt đầu cuồng nhiệt lên, từng chút thăm dò, xâm nhập miệng cô. Cô lại chốc chắc không biết phải làm sao, anh cúi đầu bật cười. Đừng cắn răng, vươn lưỡi ra. Mặt cô lại càng trở nên đỏ hơn, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn làm theo lời anh. Cố Thất Hải không biết bọn họ rốt cuộc đã hôn bao lâu. Đến khi cô hồi phục lại tinh thần, quần áo của cô cũng không biết từ lúc nào đã bắt đầu trễ xuống. Anh mặc dù rất muốn cô, nhưng dù sao cũng vẫn còn có chừng mực. Dù sao hai người cũng vừa mới bắt đầu yêu nhau, phát triển quá nhanh sẽ chỉ làm cho cô chạy mất thôi. Anh chỉnh lại quần áo giúp cô, lại ôm cô vào lòng, ngay cả hơi thở của anh cũng mang theo sự vui sướng. Đêm nay ở lại đây đi, anh đề nghị.